hoặc là gửi theo khung chat thì sư không có trả lời. Con xin đảnh lễ sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, sư cho con hỏi tại sao con thấy các sư thầy lại xưng con với các Phật tử, nhưng sao lại có các sư lại xưng là anh chị cô chú? Như vậy có phải có khoảng cách gì trong cách xưng hô không thưa sư? Cái này thì không dính dáng gì tới Phật pháp cho lắm, chỉ đơn giản là cái cách xưng hô. Chứ bây giờ sư hỏi quý vị là bây giờ mình phải kêu quý vị bằng cái gì, đúng không? Kêu bằng cái gì để cho nó bớt cái đời đi, để cho nó mang cái tính là nghiêm túc tí xíu. Thì kêu cô, chú, anh, chị, nhưng mà cũng tùy trường hợp. Nói chung là đây chỉ là cách xưng hô. Nhưng mà mình xưng con với cư sĩ thì đó là không nên. Bởi vì khi mình xưng con với cư sĩ thì như vậy là mình đang hạ thấp cái phẩm hạnh tỳ kheo của mình. Rồi mình cũng sẽ làm cho người ta không có sự tôn trọng đối với vị tỳ kheo. Cho nên là sư mà gặp ai kêu sư bằng ví dụ như là họ xưng hô mà không đúng đúng, họ kêu bằng mày tao, họ kêu anh, họ kêu bằng con, thì sư tránh được sư trách, để tránh họ tạo thêm cái khẩu nghiệp không đáng có. Tại vì nhiều người họ chưa hiểu đạo thì mình nên tránh cái đó. Huống chi là mình đi mình chủ động để mình tạo thêm nghiệp. Bây giờ thì có đôi khi thì sư có thể dùng cái, với những bạn trẻ thì sư dùng từ là các bạn để nói cho nó có vẻ nó gần gũi hơn. Còn nếu kêu bằng chú, bằng cô thì có đôi khi nó hơi khoảng cách quá. Thì đó chỉ đơn giản là cách xưng hô thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hành Tại. Có nghĩa là mặc dù câu hỏi này ngoài lề tí nhưng mà quý sư vẫn nói rõ cho quý vị hiểu. Là cái danh xưng, quý vị, cái danh xưng là đúng rồi. Là đầu tiên phải phù hợp là phù hợp với cái phương diện đạo lẫn đời, thưa quý vị. Thưa quý vị, tại vì nếu mà trường hợp ở đây nói là thường xin con cái với Phật tử thì thấy này là lạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đối tượng này nè, là mình là sư, là thầy thấy đúng nghĩa nha, mà mình xin con cái tử thì không biết cái tâm á, chẳng thấy tâm á của người này á, đang nghĩ gì không biết được. Thứ hai á là mình là một người xuất gia rồi, về cái phẩm hạnh nó cũng khác rồi. Còn nếu mà nói xin con á, thì nó sư thấy nó không phù hợp với quý vị. Cho nên phải coi lại những cái người mà những cái vị xuất gia mà xin con Phật tử, người bản thân người đó cũng cần phải xem lại, thưa vị. Cái điều này nó nghe cái đơn thuần nó đơn nghe vẻ đơn giản nhưng mà sư không đơn giản. Tại vì cái này là sư từng nghe, thưa vị, từng nghe một cái người đó là một sư và sinh con với Phật tử. Rồi sư hỏi là tại sao mà lại sinh con, nói là cái vị Phật tử này là giải thiền cho người đó, giải thiền trong vị sư đó. Rồi nói cái vị Phật tử đó là chính thánh vậy đó. Thì sư nghe, sư im, sư không nói gì hết. Nhưng mà cái này là phải xem lại. Còn cái việc mà Đức Hạnh Tuệ nói á, là xưng anh chị cô chú rồi đó, thì đó là cũng lẽ lẽ thường thôi. Cho nên cũng miễn sao nó phù hợp với cái lời dạy Đức Phật và phù hợp với thế gian thì chấp nhận được, thưa quý vị. Còn ngoài ra những cái mà xưng hô bất thường đó, thì cần phải xem lại tâm của cái người xưng hô đó như thế nào. Mình có tà mạn không hay mình có bị tà kiến không, nên phần cần phải lưu tâm, thưa quý vị. Dạ, cũng xin kết thúc và trả lời câu hỏi này.